Chương 89, đường máu tình lữ. Thế giới không thiếu cái lạ, a lại không thiếu cái lạ cũng không có có loại này có khả năng, uổng cho ngươi cái này thiên tài nghĩ ra được. Thiên tài ý tưởng bình thường đều không giống người thường, hơn nữa một dạng rất chính xác, a lại không giống người thường cũng không khả năng có loại này có khả năng. Đi tới so góc khác, mị dạ mổ tổ dậy liền cầm lên ống nhỏm. Mị dạ mổ tổ dậy là muốn nhìn một chút lưu húc bật sủ gì mà xả hệ cổ tới chỗ nào, có thể vật kiến trúc che ở đại bộ phận đường phố, cho nên hắn chỉ có thể thôi. Lúc này, lưu húc cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ đang nín hơi ngưng thần đi ở tràn đầy tử thể trên đường phố. Ngày hôm qua còn trật tự tỉnh nhiên đường phố đã hoàn toàn mất đi trật tự, trưởng khống hết thể trên cơ bản chính là chỗ này chút đói khát tìm kiếm thức ăn tử thể, mà bên trên khắp nơi đều là huyết kế. Thậm chí còn có một ít phế phẩm khí quan, trong không khí tràn ngập tanh hôi để hai người bọn họ cái kia nhăn lại lông mi vẫn luôn thư không ra. Bất xù gì mà xả hệ cổ không phải tông giáo phân tử, bất quá mỗi khi thấy đồng nát khí quan lúc, nàng vẫn sẽ tự giác ở trước ngực hoa thập tự giá còn như lưu húc, hắn cũng không phải tông giáo phân tử, hắn càng không có đi hoa thập tự giá không phải nói lưu húc không có lòng thương hại, mà là bởi vì hắn có shotgun, trên lưng còn có súng lục, trong túi còn có lựu đạn, nếu như tùy tiện hoạt động ngón tay nói, có thể sẽ để súng ống phát ra âm thanh. Bởi thường thường muốn cùng tử thể sượt qua người, lại thanh âm rất nhỏ đều có thể đưa tới họa sát thân. Thấy phía trước có một đám tử thể đi tới, vẫn là rậm rạp chẳng chịt, Lưu Húc hay dùng nhãn thần ý bảo bật sủ gì mà xả hệ cổ dừng lại. Trước mặt tử thể không sai biệt lắm có hơn 200 con, bọn họ chính nhất cái kể bên một cái đi lên phía trước, cơ hồ không có khe hở, cho nên Lưu Húc bật sủ gì mà xả hệ cổ căn bản là không có biện pháp đi xuyên qua. Nhìn càng ngày càng tới gần tử thể đàn, bật xù gì mà xạ hệ cổ cái kia nắm một đao tay đều toát ra mồ hôi. Lại tiếp tu cờ như thế, nhất định sẽ bị tử thể đánh lên, cho nên bật xù gì mà xạ hệ cổ đều rất muốn ra đao, có thể Lưu Húc một mực ý bảo nàng không nên cử động. Kỳ thực, bật xù gì mà xạ hệ cổ cũng biết, nàng một ngày xuất thủ, liền sẽ gặp phải chu phủ cận mấy ngàn con thậm chí là hàng vạn con tử thể vây bắt, sống sót xác suất hầu như là số 0. Nhưng là, nhìn càng ngày càng tới gần tử thể, luôn cảm thấy sẽ bị cắn chết bật sủ gì mà xả hệ cổ đều có chút không chịu nổi. Cẩn thận từng ly từng tí rời được bật sủ gì mà xả hệ cổ bên cạnh, Lưu Húc liền thuận thế ôm bật sủ gì mà xả hệ cổ. Như thế vừa kéo, bật sủ gì mà xả hệ cổ cái kia bất an tâm liền yên tĩnh trở lại. Tử thể càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần nhìn gần trong gang tấc tử thể, bật sủ gì mà xả hệ cổ cả người đều ở đây đổ mồ hôi lạnh, nàng không phải sợ, nàng là không thích loại này dường như chờ chết cảm giác. Còn như Lưu Húc đâu, hắn tâm lý kỳ thực có điểm sợ, nhưng hắn nhận đúng một điểm, đó chính là miễn là không phải phát ra bất kỳ thanh âm, tử thể liền tuyệt đối sẽ không công kích, cho nên hắn hiện tại còn hy vọng tử thể đem hai người bọn họ làm thành kiến xây vật. Nếu không thì xem như là có thể bạo phát mấy lần tiểu vũ trụ, thế nhưng Lưu Húc cũng không có nắm chắc mang theo bật sủ gì mà xả hệ cổ đào sinh. Đúng lúc này, những thứ này tử thể đột nhiên phát ra chu lên, cũng mở ra miệng to như chậu máu đánh về phía Lưu Húc bật sủ gì mà xả hệ cổ. Thấy thế, bật sủ gì mà xả hệ cổ liền lập mã cử bắt đầu một đao. Có thể bật sủ gì mà xả hệ cổ còn không có vung xuống đi, Lưu Húc liền lập tức cầm chặt một đao. Bật sủ gì mà xả hệ cổ cho rằng Lưu Húc là muốn chịu chết, có thể khi nàng nhìn thấy những cái này vốn là đánh về phía bọn hắn chết thể lại dồn dập từ bên cạnh bọn hắn chạy tới, thậm chí còn luôn đụng vào bọn họ, bật sủ gì mà xả hệ cổ liền nghi ngờ. Nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy kia đàn tử thể đang ghé vào một giếng nước đắp lên. Còn dùng máu rầm rề 10 ngón tay cầm lấy giếng nước đắp, còn có tử thể không ngừng nhào qua lúc, bật sủ gì mà xả hệ cổ liền minh bạch thanh nguyên cũng không phải bọn họ, mà là giếng nước đắp phía dưới. Còn như thủy dưới nắp giếng có cái gì, cái này liền không phải bọn họ nên quan tâm. Nhìn hầu như chất thành núi tử thể, hai người bọn họ cứ tiếp tục đi về phía trước. Dựa theo thường quy, bọn họ bộ hành 1 giờ có thể đến công viên, có thể là bọn họ đi được so với bình thường chậm gấp mấy lần. Ngẫu nhiên cũng bởi vì thành quần kết đội tử thể đi lại mà dừng lại, cho nên đi nhanh 2 giờ, bọn họ mới đi xong 1/3 lộ trình. Hai người đều đi mệt, cho nên an vị ở ven đường nghỉ ngơi. Nếu là không thấy tử thể, hiện tại coi như là hai người đơn độc chung sống, đây là bật sủ gì mà xả hệ cổ cực kỳ thích cha nở dê thà y, chỉ tiếc nàng không có biện pháp cùng Lưu Húc nói chuyện thiếm, chỉ có thể dùng nhãn thần giao lưu, điều này làm cho nàng có chút buồn bực. Nhưng mà, tốt xấu coi như là đơn độc ở chung. Chứng kiến một đều không mặc gì, ngực cũng không nhỏ tử thể đi tới, Lưu Húc chú ý lực đã bị hấp dẫn. Cái này tử thể nhìn qua chừng 30 tuổi, dung mạo rất xinh đẹp, da thịt cũng rất trắng, cộng thêm thân thể tỷ lệ cực kỳ hóc, có thể suy đoán ra nàng sinh tiền chắc là một cái so sánh biết hưởng thụ sinh hoạt người. Đi tới Lưu Húc trước mặt, tử thể liền ngừng lại. Thấy thế, Lưu Húc cùng Bật Sủ Di Mạ Xạ Hệ Cổ cũng không dám miệng lớn hô hấp. Dừng lại chốc lát, phát sinh trầm thấp gào thét tử thể liền đi ra ngoài. Còn như tử thể tại sao phải dừng lại, hai người bọn họ cũng không biết, bất quá đi qua quan sát, bọn họ phát giác tử thể đi bộ một chút đều sẽ dừng lại, tựa hồ là đang vì cải biến lộ tuyến làm chuẩn bị. Nghỉ ngơi khoảng khắc, hai người bọn họ cứ tiếp tục đi về phía trước. Lần này, Bật Sủ Di Mạ Xạ Hệ Cổ chủ động kéo lại Lưu Húc tay, hai người tựa như tình lữ như vậy bước chầm lấy, nói cái gì cũng không nói, một cái nhìn nhau cũng đã có thể biết lẫn nhau tâm lý đang suy nghĩ gì. Đi trong chốc lát, Lưu Húc thẳng thắn ôm Bật Sủ Di Mạ Xạ Hệ Cổ eo thon nhỏ. Lại đi chỉ chốc lát, Lưu Húc liền ngừng lại. Đi tới Bật Sủ Di Mạ Xạ Hệ Cổ trước mặt, cầu dẫn ra Bật Sủ Di Mạ Xạ Hệ Cổ cảm Lưu Húc liền hôn một cái đi rằng có sau 5 phút, hai người liền ra đi. Dùng sức hôn một cái Bật Sủ Di Mạ Xạ Hệ Cổ môi, Lưu Húc liền gắt gao ôm lấy nàng. Cảm giác được hạnh phúc cùng cảm giác an toàn, Bật Sủ Di Mạ Xạ Hệ Cổ liền hai mắt nhắm nghiền. Cái này phút chốc, Bật Sủ Di Mạ Xạ Hệ Cổ hầu như đem cả cái thế giới quên mất, tồn tại trong đầu của nàng chỉ còn lại có Lưu Húc cùng chính cô ta. Nàng càng hy vọng loại cảm giác này có thể vẫn kéo dài nữa, thậm chí cũng không muốn đi công viên, hoặc là trở lại gì cả mì nà mì ra. Hai người, chính là một cái thế giới. Ôm một lúc lâu, Lưu Húc liền lôi kéo Bật Sủ Di Mạ Xạ Hệ Cổ tay đi về phía trước. Gần tới trưa, hai người bọn họ đều đói, mà bọn họ mới đi xong một cái nửa đường trình. Vì hành động thuận tiện, bọn họ ngoại trừ vũ khí bên ngoài, dư thừa đồ vật đều không có mang, chớ nói chi là thức ăn, cho nên tiếp tục đi về phía trước lúc. Hai người bọn họ liền quan sát đến bên cạnh cửa hàng, xem có hay không tiệm thực phẩm. Đi hơn 10 phút, bọn họ cuối cùng đứng ở một nhà hàng nhỏ trước. Vạn phần cẩn thận đẩy cửa ra, hai người liền đi vào. Lưu Húc nguyên vốn còn muốn khóa lại môn, có thể phát giác này môn nhất định phải có chìa khóa mới có thể khóa lại, hắn liền thôi. Đây là một nhà diện tích ở 50 thước vuông tả hữu nhà hàng nhỏ, ở giữa bày 3 tấm bàn tròn, dựa vào bên đường vị trí có 4 tờ có thể dung 4 người nhập tọa bàn vuông. Bàn vuông hai bên băng ghế dài bị cây mây cột treo trên bầu trời, nhìn qua giống như bàn đu dây không sai biệt lắm. Ý bảo Lưu Húc ngay tại chỗ chờ đấy, Bật Sủ Di Mạ Xạ Hệ Cổ đi liền vào chủ phòng. Mở tủ lạnh ra, thấy trong tủ lạnh có một ít format, bánh gà tổ cùng với đồ uống, Bật Sủ Di Mạ Xạ Hệ Cổ liền lộ ra mỉm cười.